Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 429, như vậy một chút là bao nhiêu? Không cần đa lễ như vậy. Huống hồ ngươi bây giờ cũng đã không phải đan tháp đệ tử. Được cái này lễ, chúng ta có chút không chịu nổi a. Trưởng môn vung vung tay, cũng không bất cần, trực tiếp đứng lên. Bốn phía đông đảo trưởng lão mọi người cũng giống như thế, đều ánh mắt sáng quắc nhìn chăm chú ở Tiêu Nhiên trên thân. Ánh mắt có chút quỷ dị đánh giá lấy Tiêu Nhiên. Xem Tiêu Nhiên trong lòng có chút phát lông. Người tu vi, ta dĩ nhiên nhìn không thấu. Bên ngoài truyền lưu xông vào đan tháp tên kia thất giai trở lên cao thủ. Không phải là ngươi đi. Trưởng môn dán mắt Tiêu Nhiên đánh giá một hồi. Cuối cùng giờ khóc giờ cười dò hỏi nói. Ạch, Tiêu Nhiên sắc mặt hơi ngưng lại. Lập tức có chút lúng túng cười đạo. Nếu như nơi này không có còn lại thất giai trở lên tiếng người. Này chỉ sợ các ngươi nói chính là ta. T. Đông đảo trưởng lão bao hàm trưởng môn mọi người ở bên trong. Đều là khóe miệng co giật. Ánh mắt sợ hãi nhìn Tiêu Nhiên. Không nghĩ quả là Tiêu Nhiên a. Người tu vi đã đạt đến thất giai. Kinh ngạc trong lòng một hồi sau. Trưởng môn như trước vẫn là có chút khó có thể tin. Dù sao cái này làm cho người ta chấn động. Thật sự là quá lớn. Lúc trước bọn họ nhưng là nhìn Đồng Hạo đem cái kia tu vi bất quá tam giai tiểu gia hỏa lĩnh trở về. Không nghĩ tới lúc này mới đảo mắt đã qua bao lâu. Cái kia non nớt tiểu gia hỏa. Bây giờ đã trưởng thành đến cho dù là bọn họ. Cũng cần ngước nhìn mức độ. Ân, đã vượt qua thất giai như vậy một chút. Tiêu Nhiên vẻ mặt có chút lúng túng nói. Vượt qua thất giai như vậy một chút. Mọi người khóe miệng co quắp một trận. Sau đó, một tên Tiêu Nhiên nhận thức nữ sư thúc yếu yếu hỏi thăm. Như vậy một chút là bao nhiêu? Ạch, cũng không nhiều. Cũng là vượt qua cấp 2 mà thôi. Tiêu Nhiên tiếp tục vẻ mặt lúng túng về nói. Ân, cấp 2 xác thực không nhiều. Tên kia nữ sư thúc gật gù. Uy, Ngọc sư muội, nàng nói là hai cái cảnh giới. Một bên, có người không nhìn nổi, cố nén kinh ngạc trong lòng, lòng tốt nhắc nhở nói, ta biết là hai cái cảnh giới a, không phải liền là thất giai nhị trọng thiên sao? Này nữ sư thúc chuyện đương nhiên gật đầu nói, khắc hắn nói là hai cái đại cảnh giới, nói cách khác, Tiêu Nhiên tu vi đã đạt đến cửu giai trở lên. Một bên, liền trưởng môn cũng không nhìn nổi, chỉ được mở miệng nhắc nhở nói, Tiêu Nhiên, những người khác, khiếp sợ quá sau, những người khác tâm tư lại linh hoạt mở, đặc biệt là trưởng môn mọi người, trên mặt càng là lộ ra hoảng hốt vẻ, hiển nhiên là không có từ loại rung động này bên trong phục hồi tinh thần lại. Tiêu Nhiên cũng biết chắc sẽ cho bọn họ mang đến nhất định chấn động, đứng ở một bên im lặng không lên tiếng, một hồi lâu sau. Phát hiện những người này từng cái xem động vật quý hiếm một dạng nhìn chính mình. Điều này làm cho Tiêu Nhiên trong lòng đã có cách không ngớt. Bất quá cũng không nhớ lần này lại đây mục đích. Trưởng môn sư bá, là như thế này, ta lần này đến đây, là muốn hỏi thăm một chút ta sư phụ, sư nương bọn họ tin tức. Lần trước bởi vì ra chút ngoài ý muốn, ta trực tiếp từ bí cảnh bên trong truyền tống đến địa cấp trong thế lực. Đây là vừa trở về, không thể làm gì khác hơn là tới nơi này hỏi một chút. Đồng Hạo sư đệ nếu là biết rõ hắn dạy dỗ đến đồ đệ vậy mà lại như thế biến thái, không biết rõ sẽ có cảm tưởng thế nào a. Trưởng môn vẫn là thổn thức một câu, sau đó nghiêm nghị đạo, Tiêu Nhiên, có một việc, không biết rõ, không biết có nên nói hay không. Ồ, Tiêu Nhiên hơi kinh ngạc đứng lên. Không nghĩ tới trưởng môn dĩ nhiên đổi chủ đề. Bất quá khẳng định là có nguyên nhân. Bởi vậy Tiêu Nhiên gật gù đạo. Trưởng môn sư bá nói. Mắt thấy muốn đi vào đề tài chính. Bốn phía những người trưởng lão biểu hiện trên mặt cũng trở nên nghiêm túc. Đều có chút thần sắc phức tạp nhìn Tiêu Nhiên. Cũng không biết rằng đang suy tư quan hệ. Tiêu Nhiên có chút ngờ vực nhìn những người này. Không hiểu bọn họ làm quan hệ. Cuối cùng vẫn là đưa mắt hình ảnh ngắt quãng ở trưởng môn tấm kia uy nghiêm mặt chữ quốc cua bên trên, Trưởng môn đầu tiên là cười khổ một tiếng, rồi sau đó lấy tay vuốt ve lấy cũng không có chòm râu cằm. Có chút sau sợ nói đạo, liền ở 3 tháng trước, có một nhóm tu vi chỉ ít đạt đến thất giai trở lên cao thủ thần bí. Đột nhiên điều động huyền không thuyền đến ta đan tháp, bọn họ tìm ngươi, cũng là sư phụ ngươi cùng ngươi. Ồ, Tiêu Nhiên lông mày nhíu lại, nhớ lúc đầu ở đan tháp hoặc là nhật nguyệt thần giáo thời điểm. Hắn cùng sư phụ Đông Hạo mấy người quen biết thất giai cao thủ tổng cộng liền như vậy mấy cái. Hơn nữa bọn hắn cũng đều biết sư phó mình mọi người hội ở quan hệ địa phương. Không thể đến đan tháp tìm mình cùng sư phụ. Như vậy tới nơi này người lại sẽ là ai đây? Chẳng lẽ là lúc trước chính mình mất tích sao? Tiêm Lộ phái người đến tìm. Trưởng môn ánh mắt vẫn nhìn chăm chú ở Tiêu Nhiên trên mặt. Muốn từ Tiêu Nhiên trên mặt nhìn ra chút quan hệ đến. Rất lợi hại, đáng tiếc Tiêu Nhiên đối với cái này cũng là không bình thường mê man. Mắt thấy Tiêu Nhiên tựa hồ xác thực không biết chuyện dáng vẻ. Trưởng môn không thể làm gì khác hơn là tiếp tục đạo. Đám người kia tu vi ta nhìn không thấu. Nhưng toàn bộ đều là có thể ngự không mà đi cao thủ. Không chỉ có như vậy. Nhóm người này khi đến đợi khí thế hung hung. Thậm chí suýt chút nữa không có ở ta đan tháp bên trong động thủ. Nếu không có kiêng kỵ ta đan tháp phía sau cùng quá nhiều thế lực trong lúc đó có quan hệ. Chỉ sợ ta đan tháp đã không còn nữa lưu giữ ở. Trưởng môn nói tới chỗ này, có chút nở nụ cười khổ. Trên mặt cũng mang theo một tia sâu sắc lạc tịch. Tiêu Nhiên trong lòng khẽ nhúc nhích. Rõ ràng trưởng môn lấy bây giờ bất quá ngũ lục giai tu vi. Ứng đối lên loại kia đẳng cấp cao thủ. Sẽ là làm sao căng thẳng. Thậm chí là làm sao cẩn thận từng ly từng tí một mới may mắn bảo vệ đan tháp tránh được như vậy một. Kiếp, chỉ là, Tiêu Nhiên vẫn là có chút không rõ. Đến cùng là ai hội tìm đến mình cùng Đồng Hạo hai người. Chẳng lẽ là mình lúc trước đắc tội là ai? Nghĩ tới nghĩ lui, Tiêu Nhiên cũng chỉ có thể nghĩ đến lúc trước ở Nhật Nguyệt Thần giáo thời điểm. Đắc tội quá cái kia quan hệ Tả sư huynh cùng Lâm trưởng lão hai người. Chỉ là, nghe trưởng môn bây giờ khẩu khí, 3 tháng trước lại đây cao thủ, khẳng định không ngừng 1-2. Tiêu Nhiên tin tưởng, lấy Lâm trưởng lão mọi người thực lực, kiên quyết không thể mang theo một nhóm người chạy tới tìm một cái chẳng biết đi đâu người báo thù. Nghĩ tới nghĩ lui không có bất kỳ cái gì kết quả. Tiêu Nhiên thẳng thắn không nghĩ, trực tiếp đối với trưởng môn đi thẳng vào vấn đề đạo. Không biết rõ trưởng môn lúc đó có hay không biết rõ bọn họ là ai. Tìm ta cùng sư phụ lại có chuyện gì? Cụ thể chuyện gì? Bọn họ cũng không có để lộ đi ra. Ta cũng không biết rằng. Bất quá sư phụ ngươi năm đó một lần trở về sau. Liền trực tiếp mở ra. Sau khi cũng không có trở lại nữa. Chỉ là thỉnh thoảng sẽ viết 1-2 phong thư tín trở về. Lần này. Đã đem gần 1 năm không có viết quá thư tín. Chúng ta tự nhiên không biết. Cho tới ngươi. Từ khi lúc trước truyền quay lại ngươi vô cùng có khả năng chết ở Nhật Nguyệt Thần giáo bí cảnh sau. Khi. Liền cũng lại không có tin tức gì. Trưởng môn cười khổ giải thích. Hơi chút ngừng lại. Phát hiện Tiêu Nhiên sắc mặt khẽ thay đổi. Cũng rõ ràng đám người này. E sợ thực sự là tìm Tiêu Nhiên phiền phức. Mau mau mở miệng đạo. Đám người này tu vi làm sao? Ta không có nhìn ra đến. Bất quá dẫn đầu. Nhưng là một cái họ Triệu tuổi trẻ tiểu tử. Tên kia tu vi. Bất quá nhìn ngũ giai sơ kỳ. Ta nhưng là nhìn ra đến. Không biết rõ cái này đối với ngươi có hay không trợ giúp. Họ Triệu. Ngũ giai tu vi Tiêu Nhiên rơi vào trong trầm tư. Họ Triệu. Hắn gặp được không ít. Chỉ là đại bộ phận đều không có kết thù a. Duy nhất kết thù, cũng chỉ có thể là thiên hỏa trong cung Triệu gia. Nhưng đó là mẹ mình nhà mẹ đẻ. Hơn nữa đã hòa giải. Càng thêm không thể, nghĩ tới nghĩ lui. Tiêu Nhiên thật sự là không nhớ ra được chính mình thời điểm nào tội lỗi người như thế. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 430, Nhật Nguyệt Thần giáo đại hỷ sự đăng nhập vào dữ liệu nhân. Loại vạn năm sau, cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.